Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, lại treo lên đến. Đám người có chút không kịp chờ đợi, cắn một cái hạ bánh bao hấp nổi danh ra mỏng nhân bánh nhiều, nhân bánh bên trong lại có đại huyền cơ, đều là có trải qua khảo nghiệm phối phương, giống như là rót thang bao. Không ăn qua thịt người, cắn một cái mở nước canh tại trong miệng vẩy ra, ăn rót thang bao, canh tồn tại liệt vị thứ nhất, bánh nhân thịt thứ hai, ra mặt nhiều lần, không có hưởng thụ qua người, sẽ rất trầm mê ở loại này mỹ vị bên trong, mà Liễu Tiếu Tiếu mang đến bánh bao bên trong, chủng loại phong phú, mỗi một khoản đều để cho người ta dư vị vô tận. Bánh bao sau khi ăn xong, đám người lại bắt đầu ăn trên bàn dư bánh ngọt, bánh quế mỹ vị sướng miệng, bánh đậu xanh cảm giác xốp, tinh tế tỉ mỉ, đều có đều đặc sắc, ăn vào tất cả mọi người là một bộ thỏa mãn thần sắc. Liếm môi tại dư vị mùi vị đó, ăn không được, đưa cổ tại quan sát, cũng có không chịu nổi tại nuốt nước miếng. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới nói: đây là ta tiểu sư đệ chơi đùa ra, bị ta làm ra phạm vi lớn bán. Trước mắt huyền cơ môn cùng tần quốc đã lái lên trăm nhà chi nhánh. Không biết chư vị có hay không hứng thú tham dự vào. Nàng vừa mới nói xong, đem Lâm Phong giật mình. Trên trăm nhà chi nhánh, lúc nào sự tình, nhị sư tỷ hành động lực cũng quá mạnh đi. Tu chân giới đám người tuổi thọ quá mức dài dằng dặc. Một năm hai năm có đôi khi bế cái quan, một cái chớp mắt liền đi qua. Đại đa số tu sĩ thời gian dùng tại tu luyện cùng tìm kiếm cơ duyên bên trên đều không đủ dùng. Cơ hồ không có người sẽ đi nghiên cứu hắn đồ vật. Tỉ như ăn, nhưng không có nghĩa là đám người không thích ăn nha. Ích phốt là vì cái gì? Một là thuận tiện, hai là bởi vì có nhiều thứ 10 năm, trăm năm, ngàn năm xét đánh đều không thay đổi. Ăn được lâu như vậy ai cũng sẽ chán. Bây giờ có mới lạ đồ chơi ai không muốn thử một chút. Mấu chốt nhất là, tại Cừu gia xem ra đây là cùng Liễu Tiếu Tiếu bảo trì hữu hảo quan hệ một cái đầu mối then chốt. Cùng với nàng hợp tác cần đưa tiền sao? Đương nhiên không dùng. Tần quốc nhị công chúa không thiếu tiền. Người khác chơi là cái lý tưởng. Cừu gia tại Bình Đẳng đảo có là địa bàn, ra điểm địa bàn, làm chút nhân thủ liền tốt. Liễu Tiếu Tiếu đây là độc môn sinh ý ổn chám không lỗ. Về phần mô phỏng, phối phương là một chuyện, chán sống chính là một chuyện khác. Lấy Liễu Tiếu Tiếu tính tình, ai dám tại trong miệng nàng chia ăn, đảm bảo đem người đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Cái này một bữa ăn rất vui vẻ. Đều có đoạt được, đều là vui mừng nhướng mày. Dự tính hai ngày nữa liền trở về, Liễu Tiếu Tiếu cũng quyết định dừng lại mấy ngày. Cừu gia an bài đám người dừng chân. Đây là một chỗ sân rộng, phương viên 10 dặm, ngoài có trận văn, dưới mặt đất chôn giấu trận pháp. Hết sức an toàn, Liễu Tiếu Tiếu thật đem Cửu Vũ muốn đi qua, muốn đưa nàng bồi dưỡng thành dưới tay mình. Phụ trách quản lý Bình Đẳng đảo Thiên Phong đường các loại công việc. Có một số việc người địa phương làm lên đến đơn giản hơn. Lâm Phong tu luyện chưa từng kéo xuống, nhưng có đôi khi kiểu gì cũng sẽ tự giam mình ở trong phòng. Hai tay chồng lấy cái cằm suy nghĩ sự tình. Làm sao bây giờ? Không cẩn thận biến thành phú hào. Cũng không biết tự mình tính là ngàn vạn phú hào vẫn là ức vạn phú hào. Trên trăm nhà chi nhánh, nhị sư tỉ móng tay trong khe sao sao linh thạch ra. Đều biết hù chết người. Lúc trước huyền cơ môn cũng liền một cửa tiệm. Bị nhị sư tỉ một tháng chơi đùa ra mười mấy khỏa thất phẩm linh thạch. Vậy vẫn là bài trừ giai đoạn trước chi phí. Hiện tại chính mình đến tột cùng có bao nhiêu linh thạch. Lâm Phong đều tính không rõ ràng. Như vậy xem xét chính mình tại vạn ma quật bên trong nghiền ép một đám kim đan đạt được đồ vật. Tốt keo kiệt, Nhị sư tỷ người này luôn luôn không ngừng đổi mới chính mình tam quan, quá làm cho người ta thích. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi còn tại tu luyện, nguyên bản coi bọn nàng tính tình không có khả năng như vậy thành thành thật thật dụng công tu luyện, nhưng tứ sư tỷ tới kia là cái lão học cứu nhân vật, cực kỳ cứng nhắc. Nàng quen Huyền Hoàng Bảo Lục, lại từ nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu xuất tiền, nhường Cừu gia người tại Bình Đẳng Đảo thu mua dị thú máu tươi về sau, bị nàng thêm chút luyện chế, đem hai con tiểu la lị nhốt tại thùng lớn bên trong, để các nàng tu luyện Huyền Hoàng Bảo Lục, cô đọng dị thú tinh huyết, tăng lên chính mình huyết mạch. Lâm Phong suy nghĩ, không chừng có một ngày hai con tiểu tiên hạc liền biến thành tiểu phượng hoàng. Chính suy tư, mắt tối sầm lại, tựa hồ lại bị người trói bắt đầu. Một thanh nâng lên đến liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Lại tới, nửa ngày, bị tứ sư tỷ tự thân cột vào phòng nàng trên ghế. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi tu luyện song song, ở một bên ngồi xổm gặm hạt dưa xem náo nhiệt. Tứ sư tỷ đùi phải khoác lên trên chân trái mặt, tay trái triển khai một bản kinh thư, tinh tế lải nhải niệm lên tới. Nhật Nguyệt Tinh vì tam kỳ, môn tại sắp xếp cung pháp bên trong là bát môn, tại phi cung pháp bên trong chín môn. Hưu, tử, thương, đỗ, trung, mở, kinh, sinh, cảnh, tứ sư tỷ, tha mạng ao. Cái gọi là người có chí riêng, mạnh hái dưa là không ngọt. Sư đệ ta cái này không có cái này thiên phú, người trận pháp đại đạo vẫn là tìm người khác truyền xuống đi, miễn cho sư đệ ta bôi nhọ sư tỷ ngươi thanh danh nha. Lâm Phong vô cùng phiền muộn, sợ nhất loại này, tứ sư tỷ đơn giản kinh khủng. Nàng mỗi lần đem chính mình mạnh buộc mà đến, sau đó chính là niệm niệm niệm. Một bản kỳ môn tám giáp bị nàng niệm vài chục lần, chính mình cũng nhanh có thể đọc ngược. Nàng tựa như cái lão phu tử, cũng mặc kệ ngươi có nhận hay không thật, có chịu hay không học, dù sao chính là cùng ngươi niệm. Nàng niệm tình nàng, ngươi chơi ngươi. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi ở một bên cười trộm. Các nàng ngày bình thường cũng bị tứ sư tỷ tra tấn cực độ. Buổi sáng nửa ngày là các nàng tai nạn ngày, buổi chiều nửa ngày là Lâm Phong tai nạn ngày. Mấu chốt nhất là tứ sư tỷ tinh thông kỳ môn độn giáp, mặc kệ Lâm Phong làm sao giấu, luôn có thể bị nàng cho bắt tới. Niệm nửa ngày, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tự nhủ, thời điểm không sai biệt lắm. Vừa mới nói xong, nàng một quyển Lâm Phong, lại đem Lâm Phong cho đưa trở về. Phục vụ đơn giản được không? Ngay tại nàng rời đi không lâu sau đó, nhị sư tỷ Tút Tiếu Tiếu liền trở lại, mang theo vẻ mặt tươi cười, đi theo phía sau sầu khổ Cừu Vũ. Cảm giác gần nhất tiếp nhận tin tức đều nhanh no bạo đầu, không phải ai đầu đều có thể lớn lên giống Liễu Tiếu Tiếu như vậy trượt, chơi lên những vật này đến ra dáng. Trước lúc này, Cừu Vũ bất quá là cái kim đan cảnh giới nhỏ nhắn xinh xắn tỉ thôi, trừ tu luyện chính là tìm kiếm cơ duyên. Hắn tất cả sự vụ đều có hạ nhân quản lý. Tiểu hỗn đàn, đêm nay ăn cái gì tốt ăn? Chiết đồ ăn, nhị sư tỷ vừa mới nói xong, tứ sư tỷ liền cướp hồi đáp. Tam đại sư tỷ bên trong, khẩu vị không giống nhau. Giống như là đại sư tỷ liền khuynh hướng món cay tứ xuyên tê cay, mà nhị sư tỷ khuynh hướng tô đồ ăn cùng mân đồ ăn ngọt kia một bộ phận, tứ sư tỷ thì trung tình tại chiết đồ ăn. Ba hôm trước mới nếm qua, lại ăn chiết đồ ăn, không được, nhị sư tỷ bá khí đáp lại. Hai người lập tức nhau nhau bắt đầu. Ngày bình thường tình cảm rất tốt, nhưng ở ăn được mặt đều là lẫn nhau không tướng nhường. Tranh cãi liền treo lên đến. Hai đại kim đan cao thủ động thủ uy danh chấn thiên. Cừu Vũ ở một bên nhìn xem, luôn cảm giác mình là cái giả kim đan. bằng không cũng không trở thành bị cái trúc cơ cảnh ra hỏa khi dễ. Sau một lát, tứ sư tỷ thua chạy, luận đơn thể sức chiến đấu, cận chiến chém giết nhị sư tỷ mạnh nhất, đại sư tỷ cũng không dám cùng với nàng vật lộn, sợ bị nàng chờ đến cơ hội một cái tát đập nát. Tứ sư tỷ càng không chịu nổi, nàng kim đan thất phẩm tu vi, nhưng chiến đấu phương diện xác thực không sao được, duy chỉ có trận pháp nhất đạo hết sức lợi hại, nàng thua chạy về sau, nhị sư tỷ cắn không thả đuổi theo, nháy cái mắt liền lâm vào tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ trước đó chuẩn bị kỹ càng đại trận bên trong. Chỉ thấy tứ sư tỷ cắn răng nói, hôm nay ta không phải thắng ngươi không thể, thắng liền có thể ăn chiết đồ ăn, thua lại phải ăn những cái kia củ cải đường, tức chết người. Lâm Phong thấy tướng làm im lặng, như vậy cũng là không có cách nào sự tình, thật giống như đậu hủ não ngọt mặn chi tranh, món cay tứ xuyên thịt hâm tại vài chỗ còn có thêm đường trắng cách làm. Muốn nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ tương hỗ thỏa hiệp, kia là không quá chuyện dễ dàng. Về phần Nguyệt Nhi, Dạ Nhi hai con tiểu la lị là thuần tinh ăn tạp động vật, Lâm Phong chưa từng thấy các nàng có cái gì không thích ăn. Cửu Vũ thì càng không có cách, Liễu Tiếu Tiếu nha hoàn đang ăn điểm này không nhân quyền. Nhị sư tỷ bị vây ở đại trận bên trong, Lâm Phong cả đang suy nghĩ lần này tứ sư tỷ đến có chuẩn bị, Liễu Tiếu Tiếu nên làm sao đột phá cái vấn đề khó khăn này thời điểm. Liễu Tiếu Tiếu hét lớn một tiếng, nói, Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền, nàng tiện tay ném đi, thật sự là tiền tài, bát phẩm linh thạch bị nàng ném khắp nơi đều là. Lâm Phong thấy khóe miệng giật giật, loại chuyện này cũng liền nhị sư tỷ làm ra được, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ thật nghèo quen. Cơ hồ bản năng liền chạy đi đón linh thạch, đại trận đều mặc kệ, khóe mắt nàng rưng rưng, trời đánh Liễu Tiêu Tiếu, cái này bại ra đồ chơi, cái này tất cả đều là tiền a, đều là tiền nha, sao có thể tao đạp như vậy đâu. Liễu Tiêu Tiếu đợi cơ hội, xông lên mà ra, một phát bắt được Lâm Nhược Vũ, đặt ở trên mặt đất, ha ha cười nói, lại là ta thắng. Lâm Nhược Vũ ủy khuất tiểu bộ dáng cực kỳ khó được. Không có cách, nàng mệnh môn bị Liễu Tiêu Tiếu gắt gao chế trụ, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lâm Phong gặp được Lâm Nhược Vũ, đánh thì đánh bất qua, chạy cũng chạy không thoát, bị nàng khi dễ đủ thảm. Nhưng Lâm Nhược Vũ gặp được Liễu Tiêu Tiếu cũng là thê thảm, đánh thì đánh bất qua, tiền cũng là người khác. Lâm Phong tả hữu suy nghĩ nói, hôm nay không làm cơm. Liễu Tiêu Tiếu lập tức mặt một bước, nàng bị Lâm Phong đem khẩu vị nuôi kén ăn, không phải Lâm Phong làm được căn bản không muốn ăn. Bận bịu quát, có tin ta hay không ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Lâm Phong khóe miệng giật một cái rút, hô, hôm nay ăn lẩu, thích ăn không ăn. Liễu Tiêu Tiêu nhãn tình sáng lên, nồi lẩu nàng tại Tần Quốc cũng nếm qua, rất không tệ, nhưng Lâm Phong trong miệng nồi lẩu khẳng định có khác biệt địa phương, chí ít hương vị sẽ vượt qua rất nhiều lần. Lập tức thả tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ, đặt mông ngồi trong sân trên bàn đá, Lâm Nhược Vũ sau đó cũng đạn bắn người bên trên cho bụi ngồi tại vị trí của mình. Nhìn nàng thong dong bộ dáng, muốn không nhìn thấy nàng chật vật một màn, thật đúng là không thể tin được kia là bản thân nàng. Lâm Phong bận bịu phân phó Cửu Vũ đi gọi người làm nguyên liệu nấu ăn. Hắn vung tay lên, viết xuống rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thấy Cửu Vũ đau cả đầu, vị gia này chữ viết không tốt, mà lại nàng một cái kim đan nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, rất nhiều coi như gặp qua nếm qua cũng không nhất định nhận biết. Lâm Phong viết quá nhiều, ngay cả xử lý như thế nào đều viết xong, tỉ như cắt khối, cắt đầu hoặc là cắt miếng. Bận bịu cầm giấy trương phi đi phòng bếp, phân phó hạ nhân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lâm Phong thì bắt đầu chế tác canh, dùng là Lâm gia lão gia tử tổ truyền cung đình phối phương. Bí chế uyên ương nồi, đồ chấm vị đĩa thì là căn cứ hai vị sư tỷ khẩu vị điều chế mà thành. Dán vào các nàng khẩu vị, miễn cho lại muốn treo lên tới. Lâm Phong chính mình dùng tỏi giã vị đĩa. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi hai con tiểu nha đầu đương nhiên cũng giống như nàng. Cửu Vũ cảm thấy Lâm Phong khẳng định biết cái gì tốt ăn, cũng đi theo muốn đồng dạng vị đĩa. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.